Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 171, Phạt Sơn Phá Miếu. Kinh đô, Hoành Môn Núi, bởi vì kinh đô không hiểm có thể thủ. Này Hoành Môn Núi chính là thủ ngự kinh kỳ cuối cùng một trọng môn hộ. Dưới chân núi, dùng một dòng sông làm giới hạn, hai mảnh lít nhà lít nhít quân doanh rằng co. Chính là đằng Nguyên Thiên Đại xuất lĩnh 33.000 Tây Quốc đảo màn quân. Cùng Bình Gia Đại tướng, có Đông Quốc Chi Hồ, tên hiệu y đằng Hạnh Thành xuất lĩnh 25.000 Đông Quốc quân. Bởi vì có xuất Vân Vương lấy Tạc Hịch Văn, chiếm cứ đại nghĩa danh phận, đằng Nguyên gia thanh thế đại trấn, một đường thu nạp bọn đầu hàng phản bội, chiếm hết ưu thế. Quân thế không giảm trái lại còn tăng, nhưng Đông Quốc Bình gia quân mặc dù hơi thiếu, lại trang bị hoàn mỹ. Y đằng Hạnh Thành cũng là cao cấp nhất danh tướng, doanh trại quân đội quấn lại cực kỳ kiên cố. Đằng Nguyên Thiên Đại đánh lâu không xong, hình thành rằng co kết quả. Không ổn a, một chỗ trên gò núi, Trường Khâm đạo nhân nhìn này màn, không khỏi vẻ mặt khẽ động. Này không cần linh mục vọng khí đều nhưng có biết, Tây Quốc quân chợt xem liền chiến liền thắng, trên thực tế lại là đằng Nguyên gia phấn khởi nhất kích. Đại quân xuất chinh tại bên ngoài, mỗi ngày lương thực tiêu hao đều không phải là số ít, mà Đông Quốc quân lại là ngăn địch Vu gia môn bên trong. Bình thị nhiếp chính nhiều năm, thống trị căn cơ vẫn tính vững chắc, mấu chốt nhất là vận chuyển đường ngắn. Tích xúc phong phú, không sợ tiêu hao, như thế rằng co nữa. Một khi Tây quân nhuệ khí tiêu hao sạch sẽ, hoặc là bị cắt đứt lương đạo, không làm được liền có một trận đại bại. Đến lúc đó, tuyệt đối là binh bại như núi đổ. Không chỉ nuốt vào đều phải phun ra, liền bản ra địa bàn cũng không nhất định có thể giữ vững. Như đến lúc đó, làm xuống núi, Phủ Long Đình, đại biểu Trường Khâm đạo nhân xuống tràng cũng tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Y đằng Hạnh Thành chính là đại tướng, lão tướng, Cố Hào Chỉnh lúc rỗi rãi, đằng Nguyên gia nhìn như liệt hỏa nấu dầu, lại ít căn cơ, không thể đại bại. Làm sao, làm sao, dù cho là nguyên thần chân nhân, có thể quân trước diễn pháp, nếu là trên dưới 100 người, thậm chí hơn 1.000 người, Trường Khâm đều có thể tùy tiện lấy tướng lĩnh thủ cấp. Nhưng đây chính là mấy vạn cấp bậc đối chiến. Hai bên chồng chất, quân thế có tới 5-6 vạn. Còn liên quan đến xuất vân quốc vận, không biết bao nhiêu thần linh trong bóng tối nhìn chăm chú lấy. Hắn một cái nho nhỏ nguyên thần, mặc dù có chí bảo, Tam Sơn Ấn, cũng không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới. Trừ phi là du thần ngự khí đỉnh phong đại chân nhân, thậm chí hô phong hoán vũ thiên sư, có lẽ mới có thể cưỡng ép can thiệp một ít. Đương nhiên, người tu đạo chú trọng thuận theo tự nhiên, mặc dù có thực lực này, cũng chưa chắc chịu ngâm nước dính vào chuyện thị phi. Đa số chân nhân đều là lựa chọn thuận nước đẩy thuyền, miễn cho ác thiên đạo bị tới kiếp số. Trường Khâm đạo nhân là nhập thế chi nhân, hạn chế ít điểm, nhưng cũng không dám làm như thế ám sát đại tướng sự tình. Bất quá, dương thế chiến trường tại đây bên trong, phi phàm chiến trường, vẫn còn có thật nhiều. Cái này y đằng Hạnh Thành, ta từng trộm nhìn lén qua hắn tướng mạo, tuy có đại tướng chi khí, lại không đại tướng chi thọ vận, bây giờ còn có thể sống vọt. Hẳn là được cái gì bảo vệ. Xem ta đạo pháp, lúc này yên lặng thi triển doanh châu các pháp môn, trong mắt tinh quang lóe lên, trước mặt giống như xuất hiện một cái mày rậm rộng rãi tay. Thân mặc màu đỏ có đủ, sát khí lẫm nhiên đại tướng, giống giống, đang chờ Trường Khâm đạo nhân mong muốn nhìn kỹ, liền có khói đỏ quanh quẩn, hình thành cự hổ, bổ nhào tới. Khi số mệnh cách cắn trả, như thế căn cơ thâm hậu nhân vật, đều có thiên mệnh tại thân, mạo muội thăm dò, chắc chắn rước lấy cắn trả. Lại càng không cần phải nói, nay y Đằng Hạnh Thành vẫn là Đông Quốc quân tổng soái, khí vận nồng hậu dày đặc, lại là khác biệt. Nhưng Trường Khâm đạo nhân có chuẩn bị mà đến, trên tay hiện ra một viên tiểu ấn, nhẹ nhàng nhất cử, này ấn toàn thân vàng sáng, màu sắc thuần khiết sáng long lanh, giống như dầu mỡ, núm ấn thì là một hổ. Lúc này hào quang lóe lên, hiện ra Tam Sơn hư ảnh, chính là Doanh Châu các trọng bảo, Tam Sơn ấn. Cái kia xích hổ đâm vào Tam Sơn phía trên, khiến cho Tam Sơn ấn không ngừng rung động, mà Trường Khâm đạo nhân lại là sắc mặt mừng rỡ. Tầm mắt xuyên thấu qua cái kia đại tướng hư ảnh, thấy hắn nội bộ căn cơ, thanh hải quyền hành hiện, trừ cái đó ra, còn có mấy cái mao thần, cũng tại bảo vệ người này võ vận. Như thế đã là cực hạn. Trường Khâm đạo nhân thu đạo pháp, xích hổ không cam lòng gào thét một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Tam Sơn ấn cũng thu lại hào quang, rơi vào trong bàn tay hắn. Không hiển linh ứng, thanh hải quyền hành hiện chính là Bình Thị tổ tiên, thần uy cơ hồ có tứ phẩm, ta không thể địch, nhưng mấy cái khác thần linh đều có thể diệt chi, suy yếu y Đằng Hạnh Thành khí số. Trường Khâm đạo nhân cười lạnh một tiếng, có quyết định, thanh hải quyền hành hiện căn cơ tại Bình Gia hai quận, sâu dày vô cùng, cơ hồ có hầu tước vị trí, nói một cách khác, cũng có thể làm đến ban ngày thần vực bao phủ, điên đảo âm dương càn khôn, chính là chân chính đại năng. Mặc dù Doanh Châu các trưởng giáo gặp được, cũng phải ước lượng một ít, nhưng cái khác mấy thần, liền không có nhiều như vậy cố kỵ. Hắn nhóm cùng một chỗ tăng thêm lấy y Đằng Hạnh Thành khí số. Mặc dù thanh hải quyền hành hiện giờ là đầu to, nhưng nếu có thể suy yếu còn lại mấy nhà, cũng có thể lệnh y Đằng Hạnh Thành võ vận không ổn định. Tại đánh trận thời kỳ, mảy may khoảng cách cũng có thể trở thành tả hữu thắng bại thừa số. Tứ cung đền thờ, mưa phùn hơi lạnh, sương mù mông lung, khai hình chữ xích hồng cổng Tori trước đó. Trường Khâm đạo nhân một người một kiếm, chống đỡ ô giấy dầu, chậm rãi tiến lên. Cổng Tori làm môn, đại biểu cho thần vực cùng thế tục phân giới. Phía sau là bằng đá bậc thang cùng một đoạn thật dài tham đạo. Đạo nhân, dĩ vãng vu nữ khiêu vũ thần nhạc điện trước đó, mấy cái áo bào trắng thần quan cùng võ sĩ trang nghiêm nhìn chằm chằm người tới. Ngươi không phải tới cúi chào, vì sao xâm phạm thần thánh lĩnh vực? Ngươi nói là thần vực, cái này là thần vực rồi. Thật sự là hài hước. Trường Khâm đạo nhân chậm rãi rút ra ba thước thanh phong. Hôm nay, cản ta người chết. Đây là, bực nào độc thần, bực nào cuồng vọng a. Thủ tịch đại thần quan giận đến toàn thân run rẩy. Hộ điện võ sĩ ở đâu? Cho ta đem cái này miệt thị thần tội nhân giết. Cáp, bên cạnh, mấy cái võ sĩ đã sớm tức sủi bọt mép, quơ thái đao xông lên. Phốp, Trường Khâm đạo nhân một kiếm đâm ra, như cùng tên nhà huy hào bát mặc, trên mặt đất vẽ xuống điểm điểm hồng mai, liền cái kiếm hào đều không có. Xuân Đằng Mệnh, người thật sự là sa đọa nữa nha. Xuân Đằng Mệnh, chính là tứ cung đền thờ tế tự thần linh, cũng là y Đằng Hạnh Thành tổ tiên. Doanh Châu các mặc dù cùng Xuất Vân Vương thất ước hẹn, đạt được bản thổ thần đạo tán thành, nhưng Xuất Vân quốc thần linh rất nhiều. Lúc ấy ký kết khế ước chỉ là dẫn đầu mấy cái thế lực lớn. Còn có thật nhiều thần linh, hoặc là nói tinh quái không ở phạm vi này bên trong. Huống chi, dính đến này loại tranh long đại thế, dù cho là trước đó ước hẹn, cản ở trên đường, cũng phải một kiếm giết. Trường Khâm đạo nhân bị đẩy lên trên đường này, đã là không thành tựu chết, nơi nào còn có cố kỵ. Mặc dù, này cũng là chính hắn lựa chọn, hắn trường kiếm nổi bật, không chút do dự chém giết thần quan cùng vu nữ, lướt qua thần nhạc điện. đi vào đền thờ bản điện. Nơi này là an trí tượng thần chỗ, cũng là Xuân Đằng mệnh căn cơ sở tại, ngăn trở cái này cuồng đồ làm thần hiến thân thời điểm đến. Nhiều năm dạy bảo tín ngưỡng, khiến cho một đám thần quan vu nữ mặc dù run lẩy bẩy, nhưng vẫn là ngăn ở Trường Khâm đạo nhân trước mặt. Các ngươi không nghe ta nói sao sao? Trường Khâm đạo nhân thu hồi ô giấy dầu, chậm rãi từ trong đám người đi qua. Ai cản ta thì phải chết a. Phốc phốc, sau lưng hắn, từng đóa máu bắn tung tóe tách ra, mang theo thê mỹ mùi vị, giống như cây hoa anh đào tiêu tán tàn lụi. Mở cửa lớn ra, thẳng tới bản điện, cung điện bên trong tia sáng tối tăm, tế bàn cùng phía trên lễ khí không ngừng run rẩy, từng cái nện rơi xuống đất. Xuân Đằng mệnh, người e sợ? Trường Khâm đạo nhân cười cười, lúc này mặc dù có mưa, nhưng cũng tính trong ngày, người tựa hồ còn chưa tu luyện trí đại có thể ban ngày hiển hóa cảnh giới a. Bất luận cái gì thần linh đều là âm thần chi thuộc. Thanh thiên bạch nhật phía dưới thì thần uy đại giảm. Trường Khâm đạo nhân tay nâng tam sơn ấn, trong mắt tinh quang đại phóng, mơ hồ ở giữa liền có thể thấy tượng thần phía trên, một tên ăn mặc vũ trang có đủ võ sĩ đi xuống, chui vào một tên nguyên bản ngã xuống đất võ sĩ trong cơ thể. Cái kia võ sĩ cong vẹo đứng lên, phát ra một tiếng như lang như hổ điên cuồng gào thét, trong mắt ngoại phóng màu đỏ tươi ánh sáng. Đạo nhân, ngươi dám phạm ta cấm địa, lập chu không tha. Theo võ sĩ trong miệng truyền ra một câu tinh tế dày đặc thoại đến, lại có chút giống rắn tê thanh âm, khiến cho người nghe liền tê cả da đầu. Hai quân giao chiến đều vì mình chủ, còn có gì dễ nói? Trường Khâm đạo nhân trường kiếm nhắm ngay võ sĩ, cười một tiếng chi, giết. Cái kia võ sĩ chậm rãi thu đao vào vỏ, như là trò sói, tứ chi nằm dạp trên mặt đất, vòng quanh Trường Khâm đạo nhân không ngừng xoay quanh, đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, thân thể đột nhiên nhảy lên, dưới hai tay giò xét, kéo ra huyết bồn đại khẩu liền cắn. Trường Khâm đạo nhân mũi kiếm run lên, đã liền chút này võ sĩ mấy chỗ yếu tử huyệt, nhưng đối phương giống như chưa tỉnh, ngụm lớn cắn về phía Trường Khâm yết hầu. Thân thể của hắn vừa lui, phảng phất bông liễu nhận gió thổi hướng về sau bay lượn, tư thái phiêu giật, vẻ mặt tiêu sái, không phải là của mình thân thể, cho nên không thương tiếc sao? Tam sơn ấn, Trường Khâm tay trái cầm ấn, tại trên thân kiếm vài điểm, trường kiếm lập tức vù vù lấy, phát ra dài gần tấc thanh quang, mũi kiếm tăng vọt hai thốn, như rắn tin co duỗi bất định. Một màn này nếu như bị một chút người trong võ lâm thấy, không biết muốn chấn kinh nhiều ít cái cằm, bởi vì đây là kiếm mang, trong truyền thuyết kiếm thủ cực hạn. Chờ đến Trường Khâm đạo nhân lần nữa huy kiếm mà lên thời điểm, cái kia võ sĩ quay khiêu thối lui, không dám để cho lưỡi kiếm lại làm bị thương mảy may. Đột nhiên, lại là bỗng nhiên rút đao, đi đầu chém xuống, keng, đao kiếm tương giao, riêng phần mình phát ra vù vù, đinh đinh đang đang. Phòng bên trong, kiếm quang rét lạnh, không ngừng bốn phía, cắt đứt thần mạn, trên cửa sổ giấy, hảo đao pháp, hung mãnh bá đạo, đã đạt đến kỹ nghệ cực điểm. Đáng tiếc, ngươi là âm thần chi thân, vô phương thi triển ra đao mang tới. Trường Khâm đạo nhân hảo chỉnh lúc rỗi rãi, trung khí mười phần nói, ta này còn có tam kiếm, nếu ngươi có thể đều đón lấy, ta mặc dù tự vẫn tại này lại có làm sao? Sạc, trong tay hắn ba thước thanh phong phát ra một tiếng thanh minh. Thập phương chân đạo, chu tà chi kiếm, kiếm quang lóe lên, võ sĩ trong tay thái đao liền chém làm ba đoạn, phát ra không thể tin kinh hô. Kiếm thứ hai, bích huyết đan thanh, chu thần chi kiếm, Trường Khâm đạo nhân không chút do dự, một kiếm tước mất này võ sĩ thủ cấp, trong thần điện truyền đến một tiếng hét thảm, một cái hắc ảnh như bị sét đánh, không ngừng tiêu tán. Này thần mặc dù đã bị tru, nhưng minh thổ còn có căn cơ, diệt cỏ tận gốc. Trường Khâm đạo nhân đóng lại hai mắt, bất ngờ nguyên thần xuất khiếu, vào xuất vân âm tàu địa phủ đi càn quét này thần sao huyệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.